Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, thứ, cước thứ nhất, chính chính hảo hảo mà dẫm nát Tiết Quang Dự trên tay. Đệ nhị chân, dẫm nát trên bả vai hắn. Ở đây mọi người, đồ ở Tiết Quang Dự giết lợn tựa như giữa tiếng kêu gào thê thảm. Nghe thấy xương cốt vỡ vụn thanh âm ni. Tiết Quang Dự thủ hạ trong tay còn có tiểu thiếu niên. Bọn họ vì sao không động thủ? Bởi vì sớm ở Mặc Hiên đột nhiên hành động trong nháy mắt. Sở Mộ Phong cũng đột nhiên động, tay trái đem lão bà đẩy tới ngăn tủ hậu tránh né đạn lạc. Mộ cái Mỹ Nam trong chớp mắt liền vọt tới Tiết Quang Dự đám kia thủ hạ trước mặt. Tay trái chảo gạch dưới trụ trì thương tay của người kia cổ tay một xoay. Tay phải đem tiểu thiếu niên kéo đến phía sau mình che chở. Đồng thời thân thể vừa chuyển, đem còn bị hắn chộp trong tay cầm súng người đương roi dùng. Trên không trung linh hoạt vung, chiều ngã cái khác muốn đến công kích người của hắn. Không kỳ giây, mộ cái Mỹ Nam bên người liền nằm một đám không thể động người. Mà mộ cái Mỹ Nam này một chỉnh xuyến xuất kích động tác lưu sướng lại mẫn tiệp. Nhìn đặc biệt Mỹ tình thế cứ như vậy. Triệt để thay đổi, mà so với Sở Mộ Phong hảo thân thủ càng làm cho người kinh ngạc đến ngây người. Là Mặc Hiên thu thập xong Tiết Quang Dự sau, liền bình tĩnh theo ống quần lý chịu gạch dưới ra hai khối hình cung nhựa bàn. Tiện tay ném tới một bên, Mặc Hiên chân gạch dưới căn bản không có việc gì. Hắn ngồi xe đẩy là gạt người. Kỳ An Trần nhìn ngây người. Điều này hiển nhiên cũng là Vương Tình nghi vấn trong lòng. Cho nên đương Mặc Hiên đi tới bên người nàng lúc, Vương Tình nhìn hắn hành động như thường chân của ngươi, lúc trước căn bản không phẫu thuật cơ đoạn. Mặc Hiên tà khí cười nhẹ, thấp giọng hỏi nàng, muốn ta cởi quần cho ngươi chứng minh sao? Vương Tình, Mặc Hiên nghiêng đi thân đi, nâng nâng bị trói ở sau người tay, giúp ta cởi ra. Vương Tình căn bản không nghe, không nhúc nhích, Mặc Hiên lại là cười nhẹ. Dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy âm lượng hỏi nàng. Đợi một lúc ngươi là muốn cho ta dùng tay cởi ra y phục của ngươi. Vẫn là dùng miệng, Vương Tình cắn răng giúp hắn cởi ra dây thừng. May mắn Kỳ An Trần không nghe thấy lần này đối thoại. Nếu không thế giới của nàng quan hội tháp được lợi hại hơn. Làm một thê nô, Sở Mộ Phong thập phần hiểu. Mặc Hiên hiện tại có rất nhiều lời muốn cùng hắn lão bà nói. Cho nên hắn đem tiểu thiếu niên theo Tiết Quang Dự trong tay cứu trở về đến. Liền đem tiểu gia hỏa mang về lão bà mình bên cạnh. Cấp Mặc Hiên bọn họ một điểm đơn độc nói chuyện không gian. Tiểu thiếu niên vừa đứng đến Kỳ An Trần bên người. Sẽ không tượng trước như vậy bình tĩnh. Hắn có chút kích động nói cho Kỳ An Trần. Tỷ tỷ, lần trước kia đạo bao nhiêu đề. Ta biết nên thế nào dài. Là ta trước phụ trợ tuyến không đúng, hẳn là liên tuyến CF và EC. Kỳ An Trần, thiếu niên, ngươi so với Tiết Quang Dự đáng sợ hơn ngươi biết không? Không muốn nhắc tới toán học đại ma vương. Bọn họ này hai bên người, đã mau vào gạch dưới nhập oán trách việc nhà trạng thái. Tựa hồ là ai cũng đã quên nằm trên mặt đất Tiết Quang Dự. Hắn chỉ là tay và vai gãy xương. Tàn, nhưng còn chưa có chết đâu. Phát hiện vậy mà không ai chú ý hắn. Hắn té, chật vật chạy trốn tới cửa phòng bếp. Lúc này mới cắn răng bò dậy. Âm âm u u cười. Nhìn không ra a, Mặc Hiên, ngươi lại là đang giả bộ tàn phế. Ta vậy mà đều bị ngươi lừa, bất quá. Ngươi biết ta vừa vì sao cố này chết cháy ngươi sao? Tiết Quang Dự nói đột nhiên xả quá một không biết là liên đâu dây điện. Tại chủ phòng thiết bị điện biến chất, thế nhưng rất dễ phát sinh hỏa hoạn. Ha, các ngươi thật đã cho ta chỉ biết chuẩn bị một loại phương pháp đối phó các ngươi. Ngoặc kép, hết chương.